Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, ta thế nhưng là chính nghĩa hải quân. Làm sao lại bẫy ngươi đấy? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có người nói chuyện. Lớn như vậy nguyên soái văn phòng bên trong, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trước mặt khóe miệng tươi cười. Adamri, trong đầu đều là không hẹn mà cùng toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Hắn làm sao dám đó a? Đây là bắt chẹt. Ba, Sengoku bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. Mặt đỏ tới mang tay chỉ vào Adamri. Tay đúng là có chút phát run. Ngươi, chấm ngoặc kép. Adamri xem thường mỉm cười nói. Sengoku đại tướng, không cần kích động như vậy. Chúng ta đều là người làm công tác văn hóa. Có chuyện hảo hảo nói không phải sao? Ta cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là các ngươi nhìn xem. Chấm ngoặc kép, hắn giang tay ra. Seastone gia công kỹ thuật công nghệ. Có thể làm cho đội thuyền tự do ra vào Campbell dạng này cao đoan khoa học kỹ thuật. Đừng nói là chúng ta hải quân. Chấm ngoặc kép, e là cho dù là thế giới mới một chút cỡ lớn thế lực thậm chí là chính phủ thế giới. Sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền đến thu mua. Không phải sao? Nói đến đây, hắn cười híp mắt nhìn xem hải quân nguyên soái bú cong cong. Một đây là áp chế. Hắn làm sao dám đó a? Hắn cho là hắn là ai a? Hắn chẳng qua là chỉ là một cái Bắc Hải đô đốc mà thôi. Mà đứng ở trước mặt hắn, lại là trong tay nắm hải quân bản bộ tối cao quyền hành một đám đại lão. Nhưng ta không có. Adamri bỗng nhiên thần sắc trở nên khẳng khái bắt đầu. Một bộ ngoài ta còn ai không biết sợ bộ dáng. Ánh mắt càng là kiên cường mà bốc lên hào quang sáng tỏ. Ta làm một cái tâm hướng chính nghĩa hải quân. Tại biết hải quân bản bộ gặp phải Roger cùng Golden Lion dạng này kết minh dạng này khốn cảnh. Chẳng những không có chút nào lui bước cùng do dự. Dù là biết rõ có khả năng đề nghị của mình sẽ bị hiểu lầm cùng xem nhẹ. Ta đều là mặt dạn mày dày đi tới nơi này phủ nguyên soái. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn còn cố ý nhìn Sengoku một chút. Sengoku sắc mặt lập tức chướng đến một mảnh phát tím, tức giận đến lồng ngực gấp rút phập phồng. Adamri tiếp tục dõng dạc địa đạo, mà tại nắm trong tay loại này giá trị mấy tỷ thậm chí mấy chục tỷ berry đều mua không trở lại chiến. Lược tính khoa học kỹ thuật đột phá. Ta đại công vô tư lựa chọn giao cho chúng ta hải quân. Nghe được câu này, bú cong cong đám người sắc mặt lập tức trở nên phá lệ đặc sắc. Vô cùng cổ quái, hỗn đản này tiểu quỷ. Đây là tại nhắc nhở chúng ta kỹ thuật này muốn bao nhiêu tiền sao? Đây là công phu sư tử ngoạm. Mấy chục tỷ, người tại sao không nói 100 tỷ berry đâu? Bất quá bọn hắn lại là không thể nào phản bác. Bởi vì Adamri thực sự nói thật. Loại này có thể làm cho đội thuyền tự do ra vào Campbell Seastone gia công kỹ thuật. Đích thật là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Đây là chiến lược tính kỹ thuật đột phá. Một chút thế lực lớn vì chiến lược tính cần. Chỉ sợ đập nồi bán sát. Thậm chí nhấc lên một trận máu tanh khổng lồ chiến tranh đều phải từ Adamri trong tay lấy được. Mà bây giờ, ta chỉ bất quá thay ta Bắc Hải không chối từ khổ cực. Vì chính nghĩa cúc cung tận tụy hải quân các huynh đệ mưu cầu bồi thường thỏa đáng. Chẳng lẽ bản bộ dạng này cũng không có thể ủng hộ một chút sao? Adamri vô cùng kích động nói. Biểu tình kia kém chút liền nước mắt tứ chảy đầy. Tốt tốt, Adamri, lại nói liền quá phận. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Bú cong cong lúc này tức giận khoát khoát tay đánh gậy Adamri biểu diễn. Trầm giọng nói. Muốn liền là ngươi câu nói này. Adamri trong lòng đại định. Mỉm cười nói. Kỳ thật cũng không phải cái gì khó làm sự tình. Yên tâm đi. Công nguyên soái, ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử. Bây giờ không phải là đàm luận chuyện này thời điểm. Chúng ta bây giờ muốn làm. Hẳn là thương thảo chúng ta nên như thế nào đi chấp hành chúng ta nhằm vào Roger cùng Golden Lion. Hai đại băng hải tặc hành động quân sự. Đám người nghe vậy, trầm mặc sau một lát cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Hoàn toàn chính xác, Adamri nhắc tới điều kiện gì? Tin tưởng đều sẽ không quá mức phận. Hiện tại hải quân bản bộ hàng đầu vấn đề là nên ứng đối như thế nào tiếp xuống thế giới mới cục diện. Nghĩ tới đây, Bú Cong Cong nhìn về phía Adamri. Hỏi, Adam, cho nên theo ngươi thấy, ngươi cho là chúng ta nên làm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn chính là cảm giác được có chút không thích hợp. Mình làm sao vô ý thức muốn trưng cầu Adamri đề nghị? Hắn chỉ là một cái Bắc Hải chi bộ căn cứ trưởng a. Bú Cong Cong ngẩn người, chợt dùng một loại vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Adamri. Tiểu quỷ này, vậy mà tại không trải qua chưa phát giác ở giữa, khống chế trận này hội nghị tiết tấu a. Adamri cũng không có từ chối. Việc nhân đức không nhường ai đứng lên. Đã chúng ta vấn đề kỹ thuật đã giải quyết, như vậy hiện tại chúng ta đầu tiên muốn làm liền là đại lượng thu mua trên thị trường Seastone, lợi dụng cái này toàn kỹ thuật mới đến cải tạo quân hạm của chúng ta. Hắn nhìn về phía Sengoku. Sengoku đại tướng, căn cứ chúng ta thu hoạch tất tình báo, Golden Lion cùng Roger hai người gặp mặt thời gian đại khái đoán chừng sẽ vào lúc nào. Sengoku trầm ngâm nói, dựa theo tình báo suy tính, bọn hắn vô cùng có khả năng tại nửa tháng sau tiến hành đàm phán. Về phần cụ thể địa điểm, ta suy đoán rất có thể sẽ ở cái địa phương này. Hắn chỉ trên mặt bàn một cái bản đồ hàng. Hải, đó là một cái hòn đảo. Hòn đảo tên là Edward Tự Do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.